tòa nhà hình tháp cao ngất, quảng trường rộng lớn, đại điện to lớn, lầu các phong cách độc đáo, tường hoa, cây xanh, cỏ xanh, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, tất cả mà lại tự tại tiêu sái như vậy, không ít tu sĩ không nhịn được gật đầu, tiên cảnh cũng bất quá như thế. Ở hai bên ngã tư đường này, có sắp xếp một loạt cửa hàng, có kim đan chân nhân, bắt đầu quan sát. Trong đó có người hiểu biết, lập tức nhìn đến đào mộc tâm vạn năm, linh mộc ngũ lôi, thông tâm linh ngọc, đủ loại linh vật ở thế giới trung thiên chủ giá trị liên thành, ở đây chính là hàng hóa bình thường, bày ra trên quầy, xem qua giống như chính là tài liệu trang sức gia cụ bằng gỗ. Lập tức có người nghĩ đến lời nói của Tam Sinh Chân Quân ở ngoài, cái này mang đi ra ngoài một phần giá trị 300 vạn linh thạch, liền có người hỏi. Những thứ nơi này thực không tệ, chúng ta có thể mua không? Nữ tử tiếp đãi, mỉm cười đáp. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có đủ tiền liễu mộc. Ngài có thể mua một món nào đó. Vậy tiền liễu mộc này từ đâu mà đến? Lại có người hỏi, nữ tử tiếp đãi nói. Một loạt hoạt động tham gia sự kiện đào hoa nguyên, giúp chúng ta đánh chết côn trùng làm hại ruộng đất, chữa trị tổn hại cho đào hoa nguyên, là có thể đạt được phần thưởng tiền liễu mộc. Đặc biệt nếu có thể lưu lại huyết mạch, sẽ có số tiền liễu mộc lớn, dùng làm phần thưởng. Nói xong, nàng liếc mắt đưa tình với kim đan chân nhân đặt câu hỏi dâm loạn, lặng lẽ đưa qua một cái quạt nan. Kim đan chân nhân này chính là ma tu trung thiên chủ thế giới, tên là Biên Bộ Đạo, xuất thân một tiểu tông môn, bởi vì tướng mạo xấu xí, mê luyến sư muội lại bị nhục mạ, giận dữ, đem thưởng. Góc truyện audio.com, hạ tông môn toàn bộ giết sạch, sau đó bái nhập ma môn. Càng là tu luyện, càng là lệ khí 10 phần, chiếm được ma niệm, cho dù cảnh giới kim đan, cũng vô pháp thay đổi bên ngoài của mình, vô cùng dâm loạn khó coi. Nhưng mà ở trước mặt nữ tử tiếp đãi này, hắn thật giống như soái ca anh Tuấn, được nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm, lớn mật toát ra vẻ yêu thích. Thích này không có chế tạo cùng ngụy trang gì, Biên Bộ Đạo đời này chưa từng có loại cảm giác này, mấy trăm năm đau khổ tu luyện, ma tâm không chịu ngoại vật ảnh hưởng, hoàn toàn biến mất để cho hắn có loại cảm giác tâm động. Nàng kia hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói. Các vị, mọi người tiếp tục đi tới chỗ nghỉ ngơi đi. Cách chương.